Đệ nhất kiếm thần, chương 7981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ thoáng do dự, sau đó nói, vậy cậu có biết đại tế ti này là trưởng lão trong liên minh ngũ duy của chúng ta không? Nàng ta có quyền thế ngút trời. Cậu nói đến đây, ông ta thoáng im lặng, sau đó nói, điều quan trọng nhất là thần bảo hộ Diệp Minh chủ của vũ trụ ngũ duy chúng ta còn là vô thị của đại tế ti này, Diệp Huyên. Lúc này, Vu Linh Nhi chợt oán hận nói, người dám đánh ta. Diệp Huyên nhìn về phía Vu Linh Nhi, hắn đang định đáp lời thì phía xa chợt vang lên tiếng vó ngựa. Một khắc sau, người hai bên đường vội tản ra, sau đó, hơn 50 kỵ binh mặc chiến giáp màu đen lao tới. Thấy cảnh này, ông chủ bên cạnh Diệp Huyên run rẩy nói, công tử, đây là kỵ binh Vu tộc. Kỵ binh Vu tộc, lúc này, đám kỵ binh kia lao tới trước cửa tiệm, dẫn đầu là một người đàn ông. Khi nhìn thấy dấu tay sưng đỏ trên mặt Vu Linh Nhi, sắc mặt gã lập tức trở nên dữ tợn. Là ai? Tiếng nói như dã thú gầm thét. Vu Linh Nhi đứng dậy, nàng ta oán hận nói. Ca ca, là nhân loại này, nhân loại đê tiện này làm đấy ạ, nhân loại đê tiện. Diệp Huyên nhíu mày, người đàn ông của Vu tộc nhìn về phía Diệp Huyên. Là ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu. Đúng thế, trong mắt người đàn ông lóe lên sát khí. Ai cho ngươi lá gan đó vậy? Dứt lời, gã tiến về phía trước, đấm một quyền về phía Diệp Huyên. Nhưng cú đấm này lại đánh vào không khí, vì không biết Diệp Huyên đã lùi xa mấy trượng từ bao giờ. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt quan cảnh lóe lên vẻ khiếp sợ. Thực lực của người đàn ông này là thủy nguyên cảnh đấy. Sau khi đánh trúng không khí, người đàn ông cũng hơi sửng sốt, gã nhìn Diệp Huyên, híp mắt lại. Ngươi là ai? Diệp Huyên đang định lên tiếng thì người đàn ông đã gằn giọng. Ngươi là ai không quan trọng, ngươi dám động vào người của Vu tộc ta, Vu tộc ta nhất định sẽ di ba tê chết cả nhà ngươi. Nói xong, gã lại xông lên, đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Cú đấm này nhanh hơn cú đấm trước đó, cũng dùng nhiều sức hơn. Nhưng vừa mới ra quyền, một bàn tay đã tát lên mặt gã. Chát, sau tiếng bạt tai vang dội, người đàn ông lập tức bay ra xa. Mọi người kinh ngạc, cách chương.